Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, chương 1095, tìm tới người. Vương Chi Hiên đối với Giang Thần Phong cười nói, lão Giang, chuyện này ngươi cứ việc yên tâm được rồi, Tiểu Mạnh cũng học được y, hơn nữa y thuật rất tốt, này không phải là ta khoác lác, Tiểu Mạnh, ngươi cho lão Giang bộc lộ tài năng. Để hắn nhìn bản lãnh của ngươi. Mạnh Tử Đào cười cợt, nói rằng, Giang lão nên có gió thấp đi. Giang Thần Phong ngớ ngẩn, kinh ngạc hỏi, ngươi là làm sao thấy được? Từ thân thể người mặt ngoài một ít bệnh trạng là có thể thấy. Mạnh Tử Đào nói một chút, chi tiết nhỏ đặc thù, để Giang Thần Phong kinh ngạc sau khi, cũng phi thường khâm phục. Sau khi, hắn thân thiết hỏi, ngươi xem ta phong thấp còn có thể trị hết không? Đã mười mấy năm, Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Ngài gặp uống rượu không? Biết, tửu lượng còn có thể. Giang Thần Phong nói rằng, như vậy, ta cho ngài phối hai loại rượu thuốc. Một cái sát, một cái uống. Người trước tiên dùng một tháng trước lại nói. Nói, Mạnh Tử Đào muốn tới giấy bút. Viết hạ độc mới, đều là một ít thông thường dược liệu. Ở nhà thuốc liền có thể phối. Sau khi trở về, liền mét rượu trắng phao trên. Mỗi ngày riêu hai về. Một tuần lễ sau liền có thể sử dụng. Quá cảm tạ ngươi. Giang Thần Phong chắp tay cảm tạ. Mạnh Tử Đào cười nói không cần khách khí. Giang Thần Phong đối với Mạnh Tử Đào y thuật có nhất định hiểu rõ. Đối với gọi bằng hữu lại đây cũng không có ý tưởng khác. Dương Thành cách Lăng Thị cũng không xa. 2 giờ liền có thể đến bên này. Liền Giang Thần Phong trực tiếp cho bằng hữu gọi điện thoại. Để bằng hữu lập tức tới ngay. 3 người lại hàn huyên một hồi. Mạnh Tử Đào nhận được điện thoại. Ngày hôm qua hẹn cẩn thận thanh niên đã đến hắn cửa hàng đồ cổ. Mạnh Tử Đào cùng Vương Chi Hiên bọn họ nói một tiếng. Đi tới tiệm của mình bên trong. Thanh niên tổng cộng mang đến 3 con dương lớn. Mỗi chỉ bên trong dương chứa các loại hải mò sứ, tổng cộng có 50-60 kiện. Mạnh lão sư, ngày hôm nay muốn phiền phức ngài. Thanh niên khách khí nói rằng, được rồi, vậy ta xem trước một chút. Mạnh Tử Đào đem Chu Tân Dược cũng cùng kêu đến. Thẩm Dực ở đồ cổ giám định phương diện thiên phú rất xuất chúng. Mạnh Tử Đào trước tiên chuẩn bị trước cố gắng bồi dưỡng. Có thể không bao lâu nữa. Thẩm Dực liền có thể trở thành là hắn phụ tá đắc lực. Lại không nghĩ rằng ra bực này bất ngờ. Hắn lòng sinh thương cảm đồng thời. Đối với Chu Tân Dược trở nên coi trọng. Chu Tân Dược thiên phú cũng rất xuất chúng. Chỉ là so với Thẩm Dực thấp một chút mà thôi. Nhưng hắn tuổi trẻ, trưởng thành không gian rất lớn. Thành tựu tương lai thấp không được. Vì lẽ đó, hiện tại Mạnh Tử Đào đối với Chu Tân Dược cũng nghiêm ngặt lên. Cho Chu Tân Dược bố trí học tập nhiệm vụ, chờ mong tương lai không xa, Chu Tân Dược có thể một mình chống đỡ một phương. Trên thực tế, sở dĩ để thanh niên mang hải mò sứ đến cửa hàng đồ cổ, cũng chính là thử thách Chu Tân Dược, bằng không Mạnh Tử Đào ngày hôm qua hắn liền khéo léo từ chối. Một lát sau, Mạnh Tử Đào nói với Chu Tân Dược, người nói trước đi nói, những này hải mò sứ biểu hiện thế nào? Chu Tân Dược trong lòng có chút sốt sáng. Hắn tổ chức một hồi ngôn ngữ. Nói rằng, này 3 vali hải mò sứ phần lớn đều phù hợp chính phẩm đặc thù. Còn có một phần nhỏ một chút yêu khí. Mạnh Tử Đào nói, giải thích một chút, yêu ở nơi nào? Chu Tân Dược nói rằng, hiện tại giả bộ hải mò sứ có 2 loại phương pháp. Một loại là giả bộ người thường thường đem trang bị đồ sứ mạng một mặt hệ lao ở mặt nước cố định. Vật trên, một mặt chìm vào trong nước biển tiến hành ngâm, để thu về. Hơn nữa, bọn họ có lúc còn định kỳ đem đồ sứ nhấc lên đến dưới chút mồi liêu loại hình. Lấy hấp dẫn hải lý ngư, sỏ hến đến đồ vật trên bám vào. Bài tiết, quá khoảng nửa năm, những này cái gọi là hải mò sứ là có thể ra nước. Lại như này một cái, Chu Tân Dược lấy ra một cái hải mò sứ, chỉ vào mặt trên sò hến nói rằng, người xem cái này đồ sứ trên bám vào đáy biển sinh vật lưu lại thể nhìn qua còn rất tân. Hơn nữa nước long lanh, vừa nhìn liền không giống trải qua nhiều năm trưng khô. Hơn nữa, cái này vỏ sò vẫn là vừa sinh được không lâu. Xem ra có một loại mới mẻ cảm. Lại nhìn cái này đồ sứ trên loa xác, vặn bung ra sau khi, bên trong màu sắc cách biệt rất rõ ràng. Bên trong rất mới, bên ngoài rất cũ kỹ. Còn có thể ngửi được một luồng mùi tanh. Những này đều không đúng bình thường hải mò sứ nên có đặc thù. Chu Tân Dược càng nói càng tự tin. Vừa mới bắt đầu còn có chút nói lắp. Sau đó nói đến liền phi thường trôi chảy. Ngoại trừ phương pháp này ở ngoài. Còn có một chút là đem đáy biển vật chất đập nát sau. Dùng chất keo dính dính lên đi. Loại này đồ sứ dùng móng tay quát không xong. Dùng nước thời gian dài ngâm cũng sẽ không đi. Lại như cái này như thế. Chấm ngoặc kép, kỳ thực, chỉ cần so sánh một chút, không khó phát hiện vấn đề. Chân chính hải mò sứ ký sinh ở phía trên sinh vật lưu lại gặp có rõ ràng thời đại đặc thù. Nhìn qua vôi hóa đặc thù rất rõ ràng. Hơn nữa màu sắc nhất trí. Không khác vị, dùng móng tay có thể cạo một phần. Mặt khác, người trở lại dùng hy nước muối ngâm mấy ngày sau. Mặt ngoài một ít trầm tích vật gặp từ bóc ra từng mảng. Cá biệt bám vào so sánh vững chắc đáy biển sinh vật lưu lại thể. Dùng sóng siêu âm thanh tẩy cơ tiến hành thanh tẩy. Bình thường cũng có thể dọn dẹp sạch sẽ. Chấm ngoặc kép, Chu Tân Dược giải thích đạt đến Mạnh Tử Đào yêu cầu. Làm hắn phi thường hài lòng. Sau khi, hắn lại để cho Chu Tân Dược đem có vấn đề hải mò sứ lấy ra. Cũng làm giảng giải, độ chuẩn xác đạt đến 99%. Cái này ngươi không chọn sai. Đúng là hàng nhái. Nhưng giải thích liền tạm được. Thanh Tam Đại Dân Diêu Thượng Sứ dùng chính là chiết liêu. Công nghệ đặc thù cũng hết sức rõ ràng. Cũng không phải ngươi nói nguyên nhân. Mạnh Tử Đào nói rằng. Chu Tân Dược gãi đầu. Có chút thấp thỏm địa nói. Đúng. Là ta nói sai. Mạnh Tử Đào cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tuy rằng nói sai rồi một điểm. Có điều cũng coi như là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Sau này muốn không ngừng cố gắng. Chu Tân Dược nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tầng tầng gật đầu nói. Ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Tiếp theo đối với thanh niên nói. An tiên sinh. Kết quả là như vậy. Ngươi còn có cái gì muốn biết sao? Thanh niên đối với kết quả này vẫn tính thỏa mãn. Hắn vốn là cho rằng có ít nhất hơn một nửa hải mò sứ có vấn đề. Bây giờ nhìn lại chính mình tổn thất không lớn. Thanh niên cho một bút giám định phí. Cười khổ nói. Nói đến, ta vẫn tính số may. Không có lỗ vốn, bằng không ngẫm lại đều cảm thấy uất ức. Lần sau đi lấy hàng, có thể chiếm được nhiều mang hai vị chuyên gia đi tới. Mạnh Tử Đào nghe xong lời này, trong lòng hơi có chút hiếu kỳ. Hỏi, không biết ngươi thuận tiện hay không nói một chút những này hải mò sứ lai lịch. Thanh niên cười nói, không cái gì không tiện. Ta hàng đều là từ Lý Bàng giải nơi đó nắm. Chỉ có điều người này rất khó tiếp xúc. Cũng không biết là có người hay không ở tìm hắn để gây sự. Ta lần trước đi đều đi vòng thời gian rất lâu mới nhìn thấy hắn. Tìm hắn để gây sự người kia là ta, Mạnh Tử Đào trong lòng lẩm bẩm một câu. Lý Bàng giải hiện tại đều là tàng trong lòng đất con chuột. Bất kể là bộ ngành quan hệ, vẫn là xuyên ca điều tra, đều không có tìm được Lý Bàng giải hiện tại ở nơi nào. Lại như xuyên ca nói, Mạnh Tử Đào đều sắp hoài nghi hắn có phải là đã chết rồi. Hiện tại lại từ thanh niên trong miệng biết được Lý Bàng giải. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói cũng thật là niềm vui bất ngờ. Có điều hắn cũng không có hỏi nhiều. Chuẩn bị thông qua thanh niên. Trong bóng tối chảo Lý Bàng giải. Miễn cho bị hắn biết rồi tin tức. Đánh rắn động cỏ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.